Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2860, chương 2839. Xem các ngươi khó chịu, không có ý gì, xem các ngươi khó chịu, muốn dạy dỗ các ngươi một trận. Không đợi Mộ Dung Nana mở miệng, Mạc Thanh Vân tự vượt lên trước trả lời, khóe môi nhếch lên một vòng cười nhạt. Tại Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn cũng không có nhàn rỗi. Trong lòng bàn tay ngưng kết một cái huyết sắc quang môn. Đi, huyết quang chi tai môn ngưng kết hoàn thành. Mạc Thanh Vân tự đưa tay ném đi, đưa nó đánh về phía băng ma. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, xung quanh người đều sợ ngây người. Mạc Thanh Vân xuất thủ quá nhanh, để bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Hoặc là nói căn bản cũng không có nghĩ đến, dùng băng ma tại băng điện thân phận, Mạc Thanh Vân lại dám động thủ với hắn. Cái này thật sự là có chút điên cuồng. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, băng ma tức đến xanh mét cả mặt mày, phảng phất nhận lấy cực lớn nhục nhã. Băng ma mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Lập tức huy trưởng đánh phía huyết sắc quang môn, chỉ là để băng ma kinh ngạc, nắm đấm của hắn đụng vào huyết sắc quang môn, vậy mà trực tiếp sâu vào. Xác thực nói, huyết sắc quang môn đụng phải nắm đấm của hắn, trực tiếp chui vào thân thể của hắn. Cái này đây là cái gì thần thông, nhìn trước mắt một màn quỷ dị. Băng ma dọa đến sắc mặt trắng nhợt, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn có thể khẳng định, Mạc Thanh Vân thi triển thần thông, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Đối với hắn một điểm tổn thương không có. Kể từ đó, liền càng thêm hiển lộ rõ ràng ra, Mạc Thanh Vân thi triển thần thông bất phàm. Băng ma nghĩ như vậy, hắn tự lộ ra hốt hoảng biểu lộ, ánh mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Quát, người người đối ta làm cái gì? Nói cho ngươi rất không ý tứ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Băng ma tra hỏi. Mạc Thanh Vân không có trả lời, chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, băng ma ngay lập tức mặt sắc tối đen, đối sau lưng mọi người khua tay nói, các ngươi lập tức xuất thủ, cho ta đem kia xem bắt giữ. Ta muốn để hắn cầu sinh, không phải muốn chết không xong. Rõ. Tại băng ma ra lệnh một tiếng, Lý Hình các loại, chờ, người lập tức lên tiếng, cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Nhìn thấy Lý Hình đám người cử động, Mộ Dung Nana mấy người thần sắc siết chặt, nhào nhào đi vào Mạc Thanh Vân bên người. Lúc đầu chỉ là muốn giáo huấn hắn một trận, nhưng các ngươi muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, kia đừng trách ta không khách khí. Lý Hình đám người đột kích, để Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một cỗ tức giận, không chút do dự một trường đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng ở giữa, một cái màu đen quang môn theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Màu đen quang môn bay ra ngoài, nó tự cực tốc biến lớn, đảo mắt hóa thành một cái sầm thiên cửa lớn. Chợt, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt tự theo màu đen quang môn bên trong truyền ra. Tại cỗ lực lượng này thôn phệ dưới, xử trí không kịp đề phòng Lý Hình bọn người, lập tức bị hút vào. Nhìn thấy dạng này một màn, Mộ Dung Nana mấy người đều sợ ngây người, như là hóa đá đồng dạng. Đến tại một cái khác băng ma, thì là dọa đến thân thể run lên, hạ thân chảy ra một bãi hoàng thủy. Đây mới là Mạc lão đại thực lực sao, thật sự là quá cường đại. Nguyên lai Mạc lão đại lợi hại như vậy, may mắn khi đó không chọc giận hắn. Mạc sư đệ tu vi, thật là trụ cảnh hậu kỳ sao, giới chủ cảnh tu vi cường giả. Thực lực cũng bất quá như thế đi, Trương Thanh Minh mấy người thần sắc run rẩy. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ánh mắt, phát sinh biến hóa cực lớn. Không để ý tới người bên cạnh chấn kinh, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhìn về phía băng ma, hỏi, ta hỏi ngươi, còn muốn tiếp tục đi theo sao? không không dám. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, băng ma thân thể run lên, liền vội vàng lắc đầu. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Lý Hình bọn người phá vỡ tử vong chi môn, từng tái chưa tỉnh hồn bộ dáng. Tại tử vong chi môn công kích đến, Lý Hình bọn người khí tức suy yếu, bộ dáng rõ ràng già nua mấy phần, tính mạng của bọn hắn nguyên khí tựa hồ lập tức suy yếu rất nhiều. Nhìn thấy Lý Hình đám người bộ dáng, Mộ Dung Nana biểu lộ run lên, trên mặt kinh hãi càng thêm hơn. Chợt nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong ánh mắt cũng lộ ra một chút ý sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. May mắn ngày đó nhìn thấy Mạc Thanh Vân, nàng không có lấy thế đè người, nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta đi thôi, dạy dỗ băng ma mấy người một phen. Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại, đối Mộ Dung Nana bàn giao một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mộ Dung Nana không có nhiều lời, lập tức thao túng phi thuyền rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân mấy người rời đi, Lý Hình bọn người một mặt chật vật, đi đến băng ma bên người hỏi, băng ma công tử, tiểu tử kia thực lực quá mạnh, chúng ta còn muốn tiếp tục đi theo sao? Lần này là ta tính sai, nhưng việc này sẽ không như vậy được rồi. Băng ma một mặt không cam lòng biểu lộ, đáp lại Lý Hình một câu, ánh mắt tựu dần dần âm lãnh xuống tới, nói, mặc dù tiểu tử kia thực lực rất mạnh, đạt đến giới chủ cảnh trình độ, nhưng lần này vì đối phó bọn hắn, cha thế nhưng là vận dụng đại lượng cao thủ, những ngày an nhàn của bọn hắn nhanh đến đầu. Băng ma tự nói một câu, hắn tựu trở lại phi thuyền bên trong, để Lý Hình bọn người điều khiển phi thuyền đi đường. Bất quá, có mới một phen giáo huấn, bọn hắn cũng không dám lại đi theo Mạc Thanh Vân, Mộ Dung Nana bên trên phi thuyền. Thiên hạ đệ nhất ba người thần tình kích động, đem Mạc Thanh Vân vây vào giữa. Mạc lão đại, người thật sự là quá lợi hại, một chiêu liền đem bọn hắn giải quyết. Nào chỉ là lợi hại, đơn giản liền là tàn bạo. Ta dám cam đoan, cho dù có người buộc băng ma, hắn cũng không dám lại đi theo. Kiến thức Mạc Thanh Vân lợi hại, thiên hạ đệ nhất mấy người thái độ rõ ràng so trước đó càng cung kính. Thiên hạ đệ nhất mấy người cử động, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đối bọn hắn giang tay ra, ra hiệu bọn hắn trước an tĩnh lại. Các loại, chờ, thiên hạ đệ nhất mấy người ngậm miệng lại, Mạc Thanh Vân lúc này mới thản nhiên nói, cự ly trở lại Thái Sơ Chân Ma Điện còn có một đoạn thời gian, ta chuẩn bị đáp lấy trong khoảng thời gian này, làm một chút luyện đan trước chuẩn bị, mấy người các ngươi không muốn vây quanh ta. Được rồi, nghe được Mạc Thanh Vân, thiên hạ đệ nhất ba người lập tức lui ra, để ba người rời đi. Mạc Thanh Vân tựu lấy ra tài liệu luyện đan, đối bọn chúng tiến hành xử lý. Mạc Thanh Vân lật bàn tay một cái, một cỗ tinh thuần hỏa diễm tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra. Chợt, hắn liền cầm lên một loại tài liệu luyện đan, ném vào hỏa diễm bên trong tế luyện. Tại hỏa diễm tế luyện dưới, tài liệu luyện đan bên trong một chút tạp chất tựu bị một chút xíu khứ trừ. Trước trừ đi một phần tạp chất, đến lúc đó luyện chế sẽ bớt việc một chút. Nhìn xem từng loại rèn luyện hoàn thành vật liệu, Mạc Thanh Vân trên khóe miệng hiện ra nụ cười hài lòng. Sau đó thời gian, ngay tại Mạc Thanh Vân rèn luyện tài liệu luyện đan bên trong, bất chi bất giác trôi qua mà đi. Oanh, không biết qua bao lâu, một đạo điếc tai tiếng nổ lớn bỗng nhiên theo phi thuyền bên trên truyền đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được phi thuyền đung đưa kịch liệt, thoáng cái đình chỉ tiếp tục tiến lên. Cảm ứng được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn có thể gặp tinh không đạo phỉ, gặp bọn hắn phục kích, trọng nhân quả thiện ác,